Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1865, tâm ngoan như sắt Y Lâm cũng không có cho Giang Dật quá nhiều người. Chỉ là để hắn mang theo 5 cái hoàng tộc xuất chiến. Hơn nữa nhìn tình huống cái này 5 cái hoàng tộc còn đối với hắn có chút không phục. Bất quá cái này 5 cái hoàng tộc chiến lược tính không tệ. Hẳn là đạt đến mị ảnh vương cấp bậc, Giang Dật mang theo 5 cái hoàng tộc lặng yên hướng đại quân bên kia phóng đi. Rất nhanh tụ hợp vào trong đại quân, đầu óc hắn phi tốc chuyển động nghĩ đến biện pháp, nhìn xem làm sao cầm xuống Y Mạo cùng Y Trúc, giống như chỉ là cầm xuống Y Mạo cùng Y Trúc vấn đề không lớn. Bởi vì hai cái này hoàng tộc chiến lực hẳn là đều không mạnh. Nhiều nhất chỉ có phong vương cấp chiến lực, mấu chốt là bên cạnh bọn họ hộ vệ, giống như Giang Dật có thể toàn lực xuất thủ. Cái kia có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn trường, chớ nói chi là đem Thiên Phong Đại Đế phóng xuất, vấn đề là hắn không thể, mà lại có thể không xuất thủ, hắn đều tốt nhất đừng xuất thủ, bởi vì hắn ngụy trang thân phận chiến lực không mạnh, chỉ có phong hào chiến thần thực lực, thoáng cái bạo phát đi ra, đồ đần đều sẽ hoài nghi, 5 cái đối chiến 10 mấy cái này hiển nhiên độ khó có chút lớn. Giang Dật chỉ có thể dụng kế, hắn nghĩ đến một lát, lạnh giọng cùng phía sau 5 cái hoàng tộc hạ lệnh, chư vị đại nhân, chiến đấu phía sau quan hệ đến lãnh chúa đại nhân mặt mũi. Ta hy vọng chư vị toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ta. Giống như các ngươi không chấp hành, chúng ta thua không nghi ngờ, cuối cùng chỉ có thể như chó nhà có tang trở về. Mấy người đối với Giang Dật lúc đầu không phục, tại Giang Dật lạnh giọng nói chuyện, mấy cái hoàng tộc sắc mặt ngưng trọng lên, một người gật đầu nói ra, tốt, cổ gia oắt con ngươi hạ lệnh đi. Chúng ta tự tin tưởng ngươi một lần, chẳng qua nếu như ngươi không có cách nào cầm xuống Y Mạo cùng Y Trúc làm như thế nào? Giang Dật cười lạnh nói ra, giống như toàn bộ các ngươi nghe ta, bắt không được bọn hắn, ta tự sát dĩ tạ chư vị đại nhân. Tốt, mấy cái kia hoàng tộc liếc nhau nhau gật đầu, Giang Dật không còn nói nhảm, chỉ vào Y Mạo cùng Y Trúc bên kia ngươi nói đến. Các ngươi từng cái bay qua, không nên chết chiến, công kích sau lập tức chạy trốn. Đem Mạo cùng Y Trúc hộ vệ bên cạnh đều dẫn ra. Hai người bọn họ cuối cùng giao cho ta, giao cho ngươi. Mấy cái hoàng tộc đùa cợt nhìn qua Giang Dật, biểu thị không tin tưởng. Giang Dật lạnh giọng nói ra, chư vị đại nhân vừa rồi nói như thế nào, làm sao thoáng cái tựu đổi ý. Tốt a, mấy cái hoàng tộc cắn răng, cái thứ nhất hướng bên kia bay đi, còn không có tới gần Y Mạo bọn hắn tựu xa xa đánh ra một đạo to lớn lưu quang. Bên kia lập tức bay ra 4 người đè vào phía trước. Bên này bay qua người công kích lần nữa mấy vòng, quay người hướng nơi xa bỏ chạy, Y Mạo cùng Y Trúc 4 thủ hạ lập tức giận tím mặt. Truy sát mà đi, hưu, cái thứ hai hoàng tộc cường giả xuất thủ, đồng dạng bay qua công kích mấy vòng, lại dẫn ra mấy tên hộ vệ, những này minh tộc đầu tại Giang Dật trong mắt xem ra quá đơn giản. Tùy ý xuất thủ tự dẫn ra, căn bản không để ý chủ tử của mình, bất quá Y Mạo cùng Y Trúc đoán chừng cũng hạ lệnh để bọn hắn truy sát. Có lẽ tại Im Mạo cùng Y Trúc trong mắt, run rẩy căn bản cũng không có mưu kế có thể nói. Cũng chưa từng hội hướng bên kia suy nghĩ, bọn hắn đoán chừng chưa từng nghĩ tới có minh tộc dám lấy phạm thượng đánh giết bọn hắn. Dù sao bọn hắn thân phận tôn quý, đứng ở nơi đó đều không có phổ thông minh tộc dám động bọn hắn. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, tại cái thứ năm hoàng tộc xuất động lúc, Giang Dật xông vào đối chiến minh tộc bên trong. Hắn rất không cẩn thận bị công kích một lần, thân thể bị trùng điệp hướng Y Trúc cùng Y Mạo phía dưới phụ cận đập tới. Còn, lăn lộn, mấy chục giới, thành công đã tới Y Mạo cùng Y Trúc phía dưới. Y Mạo cùng Y Trúc nhìn lướt qua Giang Dật cũng không có để ý. Bởi vì Giang Dật thân phận rất ti tiện, dựa theo lẽ thường tới nói là không có lá gan công kích bọn hắn. Minh giới đẳng cấp rõ ràng, hạ vị giả đối thượng vị giả trời sinh tựu e ngại. Y ra là minh đế phổ thông hậu đại, cho còn lại gia tộc tử đệ 100 cái lá gan cũng không dám công kích bọn hắn. Giang Dật có lá gan này sao, cái này không cần hoài nghi. Giờ phút này Y Trúc cùng Y Mạo hộ vệ bên cạnh toàn bộ bị hấp dẫn đi. Chỉ còn lại hai người bọn họ, như thế cơ hội chơi cho Giang Dật như còn không xuất thủ hắn tự ngu ngốc rồi. Hắn nổi giận từ phía dưới xông lên, một bên bi phẫn trầm hống, hai người các ngươi vô sỉ lãnh chúa. Nghĩ chiếm lấy chúng ta lãnh thổ cùng con dân, ta và các ngươi liều mạng. Ha ha, Y Mạo cùng Y Trúc liếc nhau, trong mắt đều là vẻ châm chọc. Giang Dật khí tức trên thân quá yếu, hai người đều không có để ý, thậm chí Y Trúc cũng không hề động thủ, chỉ là y mạo trên thân hắc khí vờn quanh, đánh ra một đạo màu đen liêu quang. Hắn quát lạnh nói, đã ngươi muốn chết, bản lĩnh chủ liền thành toàn ngươi. Suy suy, đạo này màu đen liêu quang ngưng tụ thành một cái màu đen cự thú. Hình thể đạt đến mấy trượng, miệng lớn mở ra mang theo dọa người khí tức muốn đem Giang Dật tươi sống cho nuốt vào. Oanh, minh khí ngưng tụ cự thú trùng điệp nện ở Giang Dật trên thân. Để Y Mạo cùng Y Trúc chấn kinh ngạc sự tình phát sinh, Giang Dật thân thể khẽ run lên. Không có bị bất luận cái gì tổn thương, hắn tiếp tục hướng lên trên mặt tiêu xả, tốc độ nhanh gấp hai, trên người minh khí cuồn cuộn mà ra thoáng cái đem phương viên mấy chục trượng không gian đem bọn. Hắn cho bao phủ đi vào, Giang Dật rất thông minh, hắn thả ra trên người minh khí cũng không có công kích. Chỉ là đem phương viên bốn phía không gian cho che đẩy. Minh tộc không hiểu thần thức ứng dụng, bọn hắn có một loại cùng thần thức tương tự thần thông. Cái kia chính là để minh khí tràn ngập khắp nơi. Có thể thông qua minh khí cảm ứng được hết thảy tin tức. Mà giờ khắc này phụ cận cũng không có cường đại minh giới hoàng tộc. Sở dĩ Giang Dật dùng minh khí bao phủ Y Mạo cùng Y Trúc về sau, phía ngoài hoàng tộc là không nhìn thấy tình huống bên trong. Hiu, Giang Dật tốc độ giờ phút này đạt đến cực hạn. Người bên ngoài không nhìn thấy, Y Trúc cùng Y Mạo lại có thể cảm thụ được phi thường tinh tường. Hai người sắc mặt đại biến, trên người minh khí bản năng cuồn cuộn mà ra. Liền muốn toàn lực công kích, Giang Dật kích hoạt khiếu huyệt sau nhục thể nhưng so sánh đau nô. Lại thế nào là hai cái này lãnh chúa có thể so nắm đấm của hắn thoáng cái đến Y Trúc mặt bên trên. Hung hăng một quyền đập vào trên đầu của hắn, Y Trúc đầu bạo liệt, máu đen rơi xuống nước, Y Mạo trong nháy mắt kịp phản ứng, một bên hoảng sợ lui lại, một bên kêu to, ngươi không phải. Giang Dật đang quyết định động thủ một khắc này, liền không có dự định lưu lại hai cái hoàng tộc tính mệnh. Sự ác cộc của hắn như sát, bởi vì hắn không toàn lực xuất thủ căn bản bắt không được bọn hắn. Toàn lực xuất thủ tự tuyệt đối sẽ bại lộ, kia Y Mạo cùng Y Trúc cũng chỉ có thể chết rồi. Còn như hai người chết rồi, Giang Dật có thể hay không bị Minh Lư truy sát, điểm này hắn đã không có thời gian đi cân nhắc. Trước chém giết Y Mạo cùng Y Trúc lại nói, cơ hội tốt như vậy không bắt được, hắn đều xin lỗi chính mình. Phanh phanh. Trên người hắn lóe lên, nắm đấm đột nhiên nện ở Y Mạo trên đầu, lần này thu một điểm lực đạo, nhưng tương tự đem Y Mạo đầu cho thẻ nứt, linh hồn đánh sơ xác, thân thể hung hăng đập bay ra ngoài. Giả chết, ta giúp ngươi yểm hộ. Một đạo truyền âm vang lên tại Giang Dật trong đầu. Si Hồng truyền âm Giang Dật không có chút gì do dự. Trên thân khí tức hoàn toàn thu liễm, máu tươi trên tay ở trên mặt trên thân một vòng, cứ như vậy như giống như diều đứt dây tự nhiên đập xuống dưới. Thân thể của hắn rất nhanh rớt xuống minh khí phạm vi bao phủ. Trùng điệp nện ở một cái trên ngọn núi lăn xuống đi. Phanh, mặt khác hai cỗ thi thể đã sớm giáng xuống. Y Mạo cùng Y Trúc đầu một cái bị nện bạo, một cái bị nện nứt, chết đến mức không thể chết thêm. Lãnh chúa, Y Trúc lãnh chúa, mấy đạo quát lớn tiếng vang lên. Vô số ánh mắt quét tới, kia đang đánh thiên hôn địa ám minh tộc bọn họ toàn bộ đều đình chỉ chiến đấu. Giờ khắc này toàn trường đột nhiên tĩnh mịch xuống tới, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chết, Y Lâm trợn tròn mắt, trong lòng nàng Y Mạo cùng Y Trúc vô luận lại ghê tởm cũng không thể giết. Đây chính là Y gia con em a, cổ phi thế mà đem bọn hắn đều giết đi. Chương 1866, ngươi không có tư cách bước vào Thiên Linh Thành. Si Hồng nói chỉ giúp Giang Dật xuất thủ 3 lần, nói 10 năm sau Giang Dật không có đạt tới phong đế cấp, liền mang theo Hỏa Long kiếm rời đi. Nhìn lãnh khốc vô tình, kỳ thật cũng không phải là thật vô tình, nếu không 3 lần cơ hội sớm đã dùng xong. Hắn giúp Giang Dật lặng yên dò xét mấy lần, lần trước giúp hắn yểm hộ một lần, lần này lại giúp hắn yểm hộ một lần. Đánh giết hai cái Y gia con em vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, tự liền Y Lâm đều có chút trợn tròn mắt, có thể thấy được việc này sự nghiêm trọng. Giống như Giang Dật không giả chết, giống như Si Hồng không giúp hắn yểm hộ, hắn đem lập tức trở thành mục tiêu công kích. Coi như không bị vây công, khẳng định cũng sẽ bị vô số hoàng tộc để mắt tới. Về sau nửa bước khó đi, Si Hồng cũng không biết vận dụng cái gì thần thông. Giang Dật giờ phút này bị vô số hoàng tộc dò xét, lại nhìn cùng người chết không có gì khác nhau. Đã Giang Dật đều đã chết, những điều kia hoàng tộc chắc chắn sẽ không đi để ý hắn, mà là đi chú ý chết đi Y Mạo cùng Y Trúc.

tùy ý có thể tiến vào Thiên Linh Thành, vì sao muốn ngụy trang cổ phi nàng ngược lại là không có đi nhân tộc bên kia suy nghĩ. Dù sao Giang Dật cùng Minh tộc không có gì khác nhau. Lấy nàng kiến thức cùng thực lực khẳng định dò xét không ra bất kỳ vấn đề. Phía trước có Minh tộc, theo bên phải đi vòng qua, xoay trái, Si Hồng không ngừng truyền âm, để Giang Dật cải biến phương hướng. Có Si Hồng tại, Giang Dật căn bản sẽ không cùng Minh tộc tao ngộ bên trên. Coi như tao ngộ không có việc gì, có Y Vân cái này đáng tiễn bài tại, hắn có thể tại Thiên Linh giới tùy ý hành tẩu. Giang Dật tốc độ quá nhanh, Y Vân cần một tháng mới có thể bay đến Thiên Linh Thành. Giang Dật nhiều nhất chỉ cần 5-6 ngày, Thiên Linh Thành khoảng cách Cờ Trắng Thành cũng không tính xa. Thiên Linh giới cũng không lớn, nếu không Giang Dật nếu muốn bay mấy tháng vậy liền khổ bước. 6 ngày sau đó, một tòa to lớn cự thành rốt cục ra xa xa phía cuối chân trời. Bốn phía Minh tộc thêm dọa người, thành trì phụ cận bên trong dãy núi đều là Minh tộc. Ít nhất có mấy ngàn vạn, đem trọn tòa thành trì đều vây lại. Giang Dật không có cách nào, chỉ có thể giảm tốc mang theo Y Vân mạnh mẽ xông tới. Cũng may Y Vân trong tay có một tấm lệnh bài, vẫn là hoàng tộc thân phận, không có bất kỳ cái gì Minh tộc dám ngăn trở. Giang Dật cùng Y Vân thành công đột phá tầng tầng chặn đường đã tới ngoài cửa thành. Ngoài cửa thành có hoàng tộc đóng giữ, Y Vân vừa mới bay qua, nhìn thấy bên ngoài đóng giữ một hoàng tộc đằng sau sắc khẽ biến. Cái kia hoàng tộc khóa chặt Y Vân về sau, đôi mắt cũng lạnh xuống. Lạnh giọng nói ra, tiện hóa, ngươi còn có mặt mũi trở về? Năm đó ngươi dám tự mình rời đi gia tộc. Giờ phút này trở về không sợ bị đánh chết tươi. Kia là ta cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Y Vân thấp giọng nói một câu, cắn răng đi tới nói, gia tộc muốn thế nào xử trí ta? Y Vân đều không có chút nào lời oán giận. Y Lực, ta có trở về hay không đến? Cần gì ngươi nhiều lời? Hừ, nhiều lời. Nam tử cười lạnh mấy tiếng nói, ngươi cút đi. Nhà chúng ta không có ngươi dạng này tiện hóa, phụ thân đã sớm đem ngươi khu trục ra gia tộc, ngươi không có tư cách bước vào Thiên Linh Thành. Chương 1867, sống không bằng chết. Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo. Nếu như ngay cả Thiên Linh Thành đều vào không được, hắn hao tổn tâm cơ tới làm gì? Y Vân cũng rất bình tĩnh. Đùa cợt nói ra, có hay không tư cách vào thành không phải ngươi nói tính. Hôm nay ta hết lần này tới lần khác phải vào thành, hoặc là ngươi đem ta giết đi. Hừ hừ, Y Lực cười lạnh hai tiếng nói, tiện hóa ngươi muốn chết, chính ngươi tự sát, đừng tới hại ta, bản thống lĩnh phụ trách thủ hộ Thiên Linh Thành, ta nói ngươi không có tư cách tiến vào tựu không có tư cách đi vào. Nhanh chóng thối lui, nếu không chúng ta chỉ có thể đem các ngươi ném vào minh ngục. Y Vân không cách nào, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, biểu thị nàng không có cách nào. Giang Dật khoát tay áo mang theo Y Vân cách xa cửa thành. Đi ngàn trượng sau hắn thấp giọng dò hỏi, không có biện pháp còn lại cửa thành có thể hay không vào. Y Vân lắc đầu nói, cái này thành trì công tác hộ vệ một mực là nhà chúng ta quản. Hẳn là Y Lực phụ trách, cái này cửa thành không thể vào, còn lại cửa thành cũng không thể tiến vào. Y Lực thân phận tại nhà chúng ta tương đối tôn quý. Mẹ của hắn là một cái khác đại gia tộc tiểu thư. Mẫu thân của ta lại là thị nữ, sở dĩ bọn hắn một mực khi dễ ta. Giang Dật nội tâm trầm xuống, hắn đôi mắt trở nên băng lãnh nói ra, giống như cưỡng ép đi vào có hậu quả gì không? Minh ngục rất khủng bố. Cái này không thể, Y Vân hoảng sợ nói ra, cưỡng ép tiến vào sẽ coi là công thành, coi như không bị giết, cũng sẽ vĩnh thế bị trấn áp tại minh ngục, vừa vào minh ngục cái này đều không thể nào chạy ra. Nhục thân cùng linh hồn đều bị trấn áp. Giang Dật có chút nhức đầu sờ lên cái mũi, hắn đối với minh giới không phải hiểu rất rõ. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ lại ngàn dặm xa xôi chạy tới, lại phải về đến Cờ Trắng Thành nội chờ cơ hội? Cái này phải chờ tới lúc nào a? Đại nhân, ta có một cái biện pháp. Y Vân đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, nàng ánh mắt hướng xa xa Y Lực nhìn một cái nói ra. Đại nhân, ngươi chiến lực cao cường, có thể đi khiêu chiến Y Lực, chỉ cần thắng hắn, ngươi sẽ giành được đám kia hộ vệ tôn trọng, đến lúc đó muốn vào thành tựu đơn giản. Khiêu chiến? Giang Dật có chút kinh ngạc, minh giới thế mà còn thịnh hành khiêu chiến? Sự tỷ nhắn trầm ngâm xuống tới. Y Lực chiến lực kỳ thật cũng không tính rất mạnh, cũng liền phong vương cấp chiến lực đi, đánh bại hắn vấn đề không lớn, vấn đề là thành nội có minh vương, hắn động thủ sẽ bị minh vương cảm giác được, có thể hay không bại lộ nhân tộc thân phận. Yên tâm xuất thủ, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện, người đừng nhúc nhích, dùng thiên lực, vận dụng huyền hoàng chi lực không có việc gì. Đúng rồi. cái kia tàn kiện ta cảm ứng được. Ngay tại thành nội, Si Hồng truyền âm vang lên, Giang Dật đôi mắt sáng lên, Si Hồng đều như vậy nói, hắn còn có cái gì cố kỵ? Hắn mang theo Y Vân nhanh chân hướng cửa thành đi đến. Khí thế trên người dần dần dâng lên, ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm Y Lực, đôi mắt như một cái dữ tợn dã thú. Y Lực thần biến sắc đến băng lãnh, nhìn chằm chằm Giang Dật nói, tạp toái, ngươi nhìn chằm chằm bản thống lĩnh làm gì? Ngươi muốn lấy phạm thượng? Giang Dật lạnh giọng nói ra, Y Lực, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn thay Y Vân lấy lại công đạo, các ngươi khi phụ nàng nhiều năm như vậy. Ha ha ha, Y Lực cười ha hà, phụ cận mười mấy cái hoàng tộc cũng đùa cợt nở nụ cười. Mặc dù Giang Dật khí thế mặc dù trở nên mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là phong hào chiến thần khí tức, lại muốn khiêu chiến nhưng so sánh Mị Ảnh Vương Y Lực đây không phải châu chấu đá xe. Chính mình tìm tội bị sao? Giang Dật tựa như một cái quật cường tiểu hài. Lần nữa quát khẽ, Y Lực, ta muốn khiêu chiến ngươi, có dám hay không nghênh chiến? Có cái gì không dám? Y Lực đùa cợt cười nói, đã ngươi muốn tìm chết ta liền thành toàn ngươi, chư vị chứng kiến, đây chính là hắn muốn khiêu chiến của ta. Y Lực trong tay xuất hiện một cái chiến phủ, hai chân trầm xuống nhảy lên thật cao hướng bên này bay vụt mà đến. Giang Dật hướng Y Vân khoát tay áo cái sau vội vàng thối lui. Giang Dật đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn qua không trung bay vụt mà xuống Y Lực. Nhìn xem cái kia thanh phá không mà đến cự phủ, sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến, thân thể cũng không có động, tựu trơ mắt nhìn xem kia đầu phủ đánh xuống. Y Lực nhìn thấy Giang Dật không nhúc nhích còn sợ đánh chết hắn. Đầu phủ có chút hướng bên cạnh di động, đối Giang Dật bả vai đánh xuống. Giang Dật lúc này thân thể động, trên người hắn minh khí lan tràn ra đem khắp nơi bao phủ, để bên ngoài không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Uống, hắn hai chân trầm xuống, huyền hoàng chi lực vận chuyển, thân thể hóa thành thiểm điện, đột nhiên hướng phía trước đập tới. Hắn cũng không có toàn lực xuất thủ, dù sao toàn lực xuất thủ chiến lực liền có thể so Minh Lư, vậy sẽ bị Y Lực hoài nghi. Hắn chỉ là vừa đúng tránh đi Y Lực công kích, sau đó vừa đúng dùng nắm đấm đập ầm ầm một quyền tại Y Lực trên thân. Y Lực bị đập bay ra ngoài, cũng không nhận được rất nghiêm trọng thương thế, bất quá Giang Dật thân thể nhanh chóng dán lên, hắc khí thoáng cái lại bao phủ Y Lực, lần nữa không cẩn thận tránh khỏi Y Lực công kích, lại là một quyền nện ở lồng ngực của hắn. Lần này không đợi Y Lực bị đập bay, Giang Dật một tay một chảo Y Lực đem hắn hướng xa xa dãy núi ném đi, tiếp lấy thân thể tiêu xạ mà đi, tiếp tục công kích. Phanh phanh phanh, nơi xa cửa thành những người kia căn bản là thấy không rõ hai người cụ thể giao chiến quá trình, chỉ có thể nhìn thấy Y Lực không ngừng bị đập bay, tiếp lấy lại bị khói đen che phủ, tiếp lấy lại bị đập bay, căn bản không có sức hoàn thủ. Bất quá nhìn Giang Dật lực công kích tựa hồ cũng không mạnh mẽ, nếu không đập nhiều như vậy quyền, Y Lực thế mà xương cốt còn không có gãy mấy cây. Giang Dật tốc độ ngược lại để bọn hắn rất là kinh ngạc, một cảnh giới thấp như vậy hoàng tộc tốc độ thế mà nhanh như vậy, 10 quyền, 50 quyền, 100 quyền, Y Lực đã bị nện đến đầu óc choáng váng, bắt đầu còn có thể phản kích, đến đằng sau chỉ có thể tiếp nhận như bạo phong vũ quả đấm. Đầu hắn bị nện mấy quyền, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng bị nện đến càng thêm chóng mặt, cuối cùng hắn bị Giang Dật trùng điệp một quyền trực tiếp thẻ ngất đi. Đầu hắn hung hăng nện ở trên ngọn núi, đem một cái cự thạch đụng nát, con mắt đảo một vòng ngất đi. Giang Dật thân thể theo hắc vụ bên trong ngưng hiện, hắn sải bước đi tới kéo lại lấy Y Lực hướng cửa thành đi đến. Sàn sạt, cước bộ của hắn không trọng, khí thế không mạnh, dáng người không cao lớn lắm, ngoại hình không tính xuất chúng, nhưng giờ khắc này không có một cái nào hộ vệ dám khinh thường hắn. Tại minh giới có phi thường hà khắc đẳng cấp chi tranh lệch, mà thực lực liền có thể đại biểu đẳng cấp, Giang Dật có thể thắng Y Lực, vậy liền có thể thắng được đám này hộ vệ tôn kính. Giang Dật đem Y Lực trùng điệp nhét vào trên mặt đất, ánh mắt tại một đám hộ vệ trên thân đảo qua, lạnh giọng nói ra, chúng ta có thể vào thành sao? Một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau cũng không biết nói cái gì cho phải. Y Vân đi tới, trong tay lệnh bài sáng lên trầm giọng nói ra, phu quân, ai dám cản chúng ta vào thành, ngươi tự khiêu chiến hắn. Giang Dật ánh mắt quét qua, lúc đầu muốn nói chuyện hộ vệ đều không dám nói chuyện. Giang Dật mang theo Y Vân nhanh chân hướng bên trong đi đến, rất nhanh biến mất tại trong thành trì. Thống lĩnh, các loại, chờ, Giang Dật cùng Y Vân vào thành về sau,

huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, 108 cái khiếu huyệt kích hoạt lên, răng giật khí thế toàn thịnh, tốc độ đạt đến cực hạn. Trong đầu của hắn chữ tiểu triện ký tự xuất hiện nhanh chóng đem trong thân thể minh khí khu trục. Thân thể tựa như tia chớp hướng Y Lục bay đi. Nhân tộc, ngươi là nhân tộc. Y Lục bạo hống, trong tay một cái màu đỏ sậm liêm đao xuất hiện, vạch phá bầu trời đối răng giật hung hăng bổ tới. Màu đỏ sậm liêm đao bên trên minh khí cuồn cuộn nồng đậm tới cực điểm. Liêm đao đao phong bên trên còn có đạo đạo minh hỏa lấp lánh. Y Lục không phải minh vương, coi như bình thường minh vương răng giật cũng không sợ. Y Lục thực lực cũng tạm được, ngụy đế cấp phía dưới. Hẳn là có Lục Ưng Vương chiến lực. Thần thức khóa chặt cái kia thanh liêm đao, răng giật ngạo nghễ không sợ một quyền đập tới, một đạo trầm muộn nổ vang âm thanh, liêm đao bị đập bay ra ngoài, răng giật nắm đấm không có bị bất luận cái gì thương thế, chỉ là có nồng đậm minh khí tiến vào bên trong thân thể của hắn. Liêm đao đao phong bên trên minh hỏa càng là nhẹ nhõm bị hỏa linh châu chặn. Răng giật trước đó thân thể đều bị ma hóa, điểm ấy minh khí hắn căn bản chướng mắt. Nắm đấm đánh thẳng một mạch, một quyền hung hăng đập trúng Y Lục ngực. Y Lục lên tiếng bay rớt ra ngoài, trong miệng máu đen phun ra, ngực xương cốt bị đập gãy mấy cây, nội tạng bị chấn thương. Cái kia thanh liêm đao liền là Hỏa Long kiếm tàn kiện. Một đời truyền âm vang lên tại răng giật trong đầu, hắn vốn muốn đi truy sát Y Lục triệt để đem nó chém giết. Nghe được Si Hồng, hắn thần thức hướng Hỏa Linh Châu tìm kiếm, quả nhiên phát hiện Hỏa Linh Châu quang mang lấp lánh không ngớt. Hắn thân thể lập tức chuyển hướng hướng cái kia thanh màu đỏ sậm liêm đao bay đi. Liêm đao bị hắn đánh bay, giờ phút này chính hướng bắc mới bay đi. Có chút kỳ quái là liêm đao thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không hề giống còn lại tàn kiện bình thường gặp được Hỏa Linh Châu sau hội kích động hưng phấn. Biết rung động kêu khẽ loại hình, nhân tộc, ngươi lá gan rất lớn a, lại dám ẩn núp vào thiên linh giới, nhận lấy cái chết. Giang giật còn không có đuổi kịp liêm đao. Mặt phía bắc một luồng khí tức kinh khủng dâng lên, tiếp lấy một đạo to lớn màu đen ảnh tử ngưng hiện. Bóng đen kia tựa như một tấm to lớn mặt quỷ, đem thành trì mặt phía bắc bầu trời đều che đậy. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, to lớn thiên linh thành bên trong vô số hoàng tộc bay đầy trời bắn mà ra. Toàn bộ đằng đằng sát khí hướng răng giật bay tới. Nghe được, nhân tộc, hai chữ, toàn bộ thiên linh thành đều vỡ tổ, gần như tất cả hoàng tộc cũng bay bắn mà ra. Muốn đem răng giật lăng trì, ông, răng giật không dám khinh thường, cũng không phải là hắn sợ Minh Lư cùng cái này trăm vạn hoàng tộc. Thiên cương giới khoảng cách cái này không xa, bên kia thế nhưng là có ba cái xếp hạng 10 vị trí đầu minh vương. Từng cái đều là phong đế cấp chiến lực, như cho bọn hắn truyền tống tới, răng giật cũng không cần chạy trốn, trực tiếp tự sát được rồi. Sở dĩ hắn cần trước tiên, đem liên tiếp thiên cương giới minh thần đại trận hủy đi. Minh Lư nhóm cường giả tự nhiên cần người đi kéo. Hắn Thiên Hàn Châu bên trong quang mang sáng rõ, Tương Thiên Phượng quân chủ Câu Trần Vương cùng Phượng Nghê đều phóng ra. Hắn còn đem Cuồng Hổ không cần hỏi Vân Băng Đao Mẫn cuồng chiến bọn người vứt ra. Cuồng Hổ cùng không cần hỏi là ngụy đế cấp, chiến lực cũng xem là tốt, có thể thêm đánh giết một chút minh giới hoàng tộc luôn luôn tốt. Giết, răng giật bạo giống một tiếng, Thiên Phượng quân chủ Câu Trần Vương Phượng Nghê không có chút gì do dự. Lập tức phân biệt hướng từ phía tám mới bay bắn đi. Thiên Phượng quân chủ tìm tới Minh Lư, Câu Trần Vương cùng Phượng Nghê thì phân biệt hướng bốn phía hoàng tộc cường giả phóng đi. Ách, Cuồng Hổ không cần hỏi bọn người trợn tròn mắt, Đao Gia ba tỷ muội cùng Công Dương tiểu thư càng là triệt để được giới. Các nàng trước kia căn bản không có gặp qua minh giới hoàng tộc. Bất quá minh giới hoàng tộc trên người minh khí quá nặng đi. Kia tà ác băng lãnh khí tức quá nồng nặc. Trọng yếu nhất chính là ngoài thành giờ phút này có đếm không hết minh tộc chính hướng thành nội. Bay tới, còn đứng ngay đó làm gì, không muốn chết tự giết. Răng giật thân thể hướng phía trước mới bay bắn đi, nhìn thấy một đám người đều không nhúc nhích, lập tức giống to. Tại ra trước đó răng giật liền để Thiên Phượng quân chủ đem tất cả mọi người phong ấn mở ra. Mục đích đúng là để bọn hắn ra thêm đánh giết một chút minh giới hoàng tộc. Giết, không cần hỏi phản ứng nhanh nhất. Như thế tình huống còn có thể làm sao, chỉ có thể trước đánh giết minh tộc lại nói. Nếu không sẽ bị minh tộc đại quân nuốt hết, cuối cùng biến thành minh nô. Nhanh giết, Vân Băng phản ứng cũng rất nhanh. Cuồng Hổ bọn người rất nhanh kịp phản ứng. Giờ phút này cũng không có cách nào, chỉ có thể trước hết giết lại nói. Tốt, răng giật đuổi kịp cái kia thanh màu đỏ sậm liêm đao. May mắn Thiên Phượng Đại Đế hấp dẫn Minh Lư lực chú ý. Nếu không đoán chừng Minh Lư hội ngăn cản hắn đạt được thanh này liêm đao. Hắn không có thời gian đi để liêm đao cùng hỏa long kiếm dung hợp. Ném vào trong không gian giới chỉ, thân thể hướng phương Bắc cuồng xạ mà đi. Dầm dầm dầm, Thiên Phượng Đại Đế cùng Minh Lư đã khai chiến. Rõ ràng thiên về một bên, Minh Lư nhẹ nhõm bị áp chế. Dù sao Phượng Tự là phong đế cấp cường giả, vẫn là thiên yêu giới đệ nhất cường giả. Chiến lược biêu hãn đến cực điểm, giang giật không có đi để ý tới bầu trời tại hắc vụ bên trong lấp lóe Minh Lư. Trên người hắn Thiên Phượng giáp hiển hiện, một đường hướng phương Bắc đánh tới, mục tiêu là Minh Lư ở lại tòa thành bên trong Minh Thần Đại Trận. Phanh phanh phanh phanh, vô số Minh giới hoàng tộc công kích đánh vào trên người hắn. Rất nhiều Minh giới hoàng tộc cũng chém giết tới, giang giật hoàn toàn không sợ bọn hắn công kích, thế không thể đỡ một mạch liều chết đi qua. Nhẹ nhõm sát nhập vào Minh Lư tòa thành bên trong, oanh, hắn nâng lên to lớn nắm đấm đối Minh Thần Đại Trận hung hăng nện xuống. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, toàn bộ đại trận đều kịch liệt run lên, cũng không có vỡ vụn, giang giật nắm đấm liên miên không ngừng như mưa rơi tiếp tục nện xuống. Cái này Minh Thần Đại Trận liên tiếp chính là thiên cương giới. Hắn nhất định phải hủy đi, nhân tộc tiểu tử, ngươi dám, Minh Lư đã nhận ra dị trạng, bằng lãnh tiếng gầm gừ truyền đến. Giang giật không lọt vào mắt tiếp tục công kích, đang đập ra mấy chục quyền về sau, toàn bộ Minh Thần Đại Trận ầm vang nổ tung, tòa thành cũng hơi run lên. Tốt, Si Hồng truyền âm vang lên, đại trận này hủy đi, thời gian ngắn ba cái kia Minh Vương không cách nào tới. Bất quá ngươi nhiều nhất chỉ có một ngày thời gian, một ngày thời gian ngươi không thể trốn đi hoặc là ẩn núp đi. Ngươi liền sẽ bị ba cái Minh Vương đuổi kịp, tiếp theo đánh giết, bản tọa là năng lượng thể. Coi như xuất thủ cũng không có cách nào mang ngươi thời gian dài chạy trốn. Cho nên có thể không thể trốn trở về. Còn được xem ngươi vận khí. Một ngày, giang giật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Một ngày thời gian ngắn như vậy, từ nơi này trở lại thiên hồng giới dùng Thiên Phượng Đại Đế tốc độ. Ít nhất cũng phải mười mấy ngày đi. Đây là không có minh tộc chặn đánh điều kiện tiên quyết. Giết, trong mắt của hắn lộ ra một vòng điên cuồng. Giống giận, toàn lực xuất thủ. Trong vòng một canh giờ đem thành nội minh tộc toàn bộ đánh giết. Chúng ta lại rút lui. Dù sao có một ngày thời gian, cũng không kém cái này một canh giờ. Tới minh giới không thu gặt điểm minh tộc, giang giật đều cảm giác xin lỗi Cửu Dương Thiên Đế, cùng thiên tinh giới bởi vì minh giới chết đi vạn dân. Chương 1870, Đồ Thành, oanh, oanh, Minh Lư lần lượt bị Thiên Phượng Đại Đế đè ép đập xuống. Căn bản không có sức hoàn thủ. Phong đế cấp cùng ngụy đế cấp thực lực chênh lệch rất lớn. Nếu không phải minh giới cường giả liên tục không ngừng hướng Thiên Phượng Đại Đế công kích mà đi. Giờ phút này Minh Lư đều có thể bị Thiên Phượng Đại Đế giết. Câu Trần Vương cũng cùng mãnh liệt, không cần hỏi cùng cuồng hổ bọn người liều mạng công kích. Từng mảnh minh giới hoàng tộc bị chém giết, đương nhiên muốn nói vô cùng tàn nhẫn nhất có thể coi là giang giật. Hắn lấy ra cổ cầm, thả ra thần âm thiên kỹ, minh tộc đều có linh hồn. Hoàng tộc càng là cùng nhân tộc không hề khác gì nhau. Thoáng cái một mảnh đại quân bị tiếng đàn chấn nhiếp, giang giật để tiếng đàn định hướng, nếu không Vân Băng các nàng khẳng định đều không động được. Hắn cũng không dám tới gần Vân Băng các nàng, bởi vì hắn muốn chém giết tận khả năng thêm minh giới hoàng tộc. Kia thủ đoạn hữu hiệu nhất liền là phóng thích hỏa diễm. Hắn cùng lần trước tại Thanh Đế Phong đồng dạng, phóng đi trong hoàng tộc, trước tiên đem phụ cận minh tộc chấn nhiếp. Sau đó nhanh chóng đánh ra hỏa diễm, đem phụ cận một mảnh hoàng tộc đốt giết, các loại, chờ, nơi xa minh tộc sau khi tỉnh lại, lần nữa phóng thích thần âm thiên kỹ chấn nhiếp, như thế lặp đi lặp lại, hắn chém giết minh giới hoàng tộc hiệu suất phi thường cao. Mỗi lần đều có thể đốt giết gần vạn minh giới hoàng tộc. Hắn một đường đều có thể gặp rất nhiều công kích, có chút hoàng tộc thực lực đạt đến phong vương cấp, nhiều lần đem hắn chấn thương, nhưng hắn có thần thụ diệp. Phối hợp cường hãn nhục thân, kia trên cơ bản có được bất tử chi thân, chỉ cần không phải duy nhất một lần hủy đi hắn nhục thân. Vậy liền căn bản giết không chết hắn, giang giật chưa từng cùng cường đại hoàng tộc dây dưa. Thời gian cấp bách, trong lòng của hắn nghĩ đến là tận khả năng chém giết càng nhiều minh giới hoàng tộc minh tộc, mà không phải cùng một hai cái hoàng tộc dây dưa đại chiến không ngớt. TT, cuồng hổ bọn người vây ở cùng một chỗ, một bên toàn lực xuất thủ. Một bên dò xét tình huống chung quanh, các nàng dò xét đến giang giật đồ sát minh tộc tốc độ cùng cái kia cường hãn nhục thân. Toàn bộ có chút hít một hơi lãnh khí,

căn bản không chịu nổi một kích. Bốn vị đại đế liên danh hạ chỉ đi 7 cái tiểu thiên thế giới. Hiệu triệu nhân tộc toàn bộ võ giả đến thiên giới tham gia đại chiến. 7 cái tiểu thiên thế giới thế mà lập tức hưởng ứng. Vô số võ giả liên tục không ngừng bay đi thiên giới. Nhân tộc vạn giới không hiểu thấu tự liên hợp ở cùng một chỗ. Xưa nay chưa từng có đoàn kết cùng một chỗ. Mặc dù không có trở thành liên minh, nhưng lần này nhân tộc các nhánh quân đội chưa từng xuất hiện một lần nội loạn. Tứ đế còn hạ tử mệnh lệnh, vô luận là ai dám can đảm nội loạn hết thảy giết chết. Nhân tộc liên quân chia làm 6 cái đại quân, 6 mặt nở hoa, từng bước một về phía tây bên cạnh công tới, từng bước thu phục từng cái bí cảnh, đánh cho minh giới đại quân liên tục bại lui. Tứ đế tự mình xuất thủ cùng Minh Nha bọn người đại chiến, chém giết Minh Vương 2 cái, kém chút đem Minh Nha đều cho lưu lại, để sở hữu nhân tộc lần nữa sôi trào. Duy nhất để nhân tộc liên quân có chút tiếc nuối là kia 10 cái cường giả bí ẩn không còn có tin tức. Tựa hồ đã vĩnh viễn lưu tại minh giới, biến thành minh giới minh nô. PS, trong khoảng thời gian này, thời gian đổi mới bất định, đổi mới chương số bất định, lão yêu hội hết sức viết, mau chóng điều chỉnh xong. Chương 1875, thuần thú nữ thần chiến đấu thật là tốt nhất tăng lên người chiến lực cùng đường. Nhất là thời khắc sinh tử chiến đấu, võ giả khó tu luyện nhất chính là cái gì là cảm giác ngộ thiên địa pháp thì bản nguyên áo nghĩa. Thiên lực cùng linh hồn những này đều có thể dùng tài nguyên tích tụ ra tới. Thiên địa pháp tắc cùng bản nguyên áo nghĩa lại cần nhờ chính mình lĩnh hội. Võ giả tại sinh tử chiến đấu bên trong thường thường có thể kích phát tiềm năng. Một khắc này não hải chuyển động tốc độ đạt tới mấy vạn lần. Suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình, vào thời khắc ấy đều có thể hội dung hội quán thông. Có thể đốn ngộ, chỉ cần có thể cảm giác ngộ thiên địa pháp thì bản nguyên áo nghĩa nhập môn. Còn lại đều không phải là vấn đề. Bốn vị đại đế cùng rất nhiều đại gia tộc đem các gia tộc khống chế nguyên thủy bí cảnh, đạo thiên bí cảnh, thậm chí hồng mông bí cảnh mở ra. Chỉ cần ngươi có chiến công, chỉ cần có thể cảm ngộ pháp tắc bản nguyên áo nghĩa, liền có thể miễn phí cho ngươi tiến vào các đại bí cảnh bên trong tu luyện thiên lực, tăng lên lĩnh hội tốc độ. Tứ đế sẽ còn ban cho đại lượng linh hồn linh dược, giúp ngươi nhanh chóng tăng lên cảnh giới, tăng lên chiến lực. Đại chiến không ngớt, nhân loại có một ít ẩn thế cường giả xuất thế, những cường giả này rất nhanh liền được đề bạt trọng dụng. 6 cái đại quân không ngừng tăng cường quân bị, mới tăng rất nhiều tước vị chức quan, trong khoảng thời gian này đã tuôn ra rất nhiều cường giả. Rất nhiều thanh danh không hiển hách võ giả cũng danh dương thiên hạ. Trong đó nổi danh nhất là 4 người, cái thứ nhất là một cái ẩn thế không ra cường giả. Chiến lược nhưng so sánh Đao Nô. Gia nhập Viêm Đế quân trực tiếp được bổ nhiệm làm thượng tướng quân. Cái thứ hai đến từ Thủy Quyển một thiên tài, người này vẫn là nữ tử, tên Hạ Vũ, là một cái phi thường trẻ tuổi nữ tử, đoán chừng niên kỷ đều không có cuồng hổ lớn. Nàng tu luyện chính là một loại phi thường thần kỳ áo nghĩa, quang minh áo nghĩa. Cái này áo nghĩa đối minh tộc minh khí trời sinh khắc chế, mặc dù nàng chỉ có phong vương cấp chiến lực, lại bởi vì chiến công trác tuyệt thăng liền cấp 7. Giờ phút này đã là thanh đế trong quân một cái đại tướng quân vương. Cái thứ ba là Tiểu Ưng Vương. Tiểu Ưng Vương tác chiến phi thường liều mạng, hung hãn không sợ chết, chiến lực tăng lên thật nhanh. Hắn xuất lĩnh quân đội tỷ số chết là cao nhất, nhưng chiến công lại làm cho rất nhiều quân đội nhìn mà than thở. Tiểu Ưng Vương bị Ngụy Thiên Vương đề thăng làm đại tướng quân vương, một mình thống soái một quân. Cái thứ tư là Y Phiêu Phiêu. Y Phiêu Phiêu thủ hạ không có quân đội, chỉ có 10 cái phong vương cấp. Mà cái này 10 cái phong vương cấp nhiệm vụ chỉ là hộ vệ nàng. Dưới tay nàng có một cái hỗn độn thú đại quân, đồng phục là ngàn vạn năm hồng mông cấp hỗn độn thú. Số lượng đạt đến 1 vạn con, đội quân này là toàn bộ tiên giới sở hữu tập đoàn quân bên trong sức chiến đấu tối cường một đội. Quân, ngàn vạn năm hỗn độn thú chiến lực nhưng so sánh phong vương cấp. Nói một cách khác, Y Phiêu Phiêu mang theo 1 vạn cái phong vương cấp. Thử hỏi cái kia đơn độc quân đội có như thế cường đại quân lực, Si Phiêu Phiêu thân phận tin tức bị phong tỏa. Dù sao nàng là Giang Giật mẫu thân, Giang Giật cái tên này lại là thanh đế Đao gia cuồng đế đám người khuất nhục. Sở dĩ Y Phiêu Phiêu thân phận phi thường thần bí, trở thành rất nhiều phổ thông công tử trẻ tuổi trong lòng nữ thần. Dân gian trả lại nó phong một cái, thuần thú nữ thần, xưng hào, thời gian tại vô số lần chiến đấu bên trong vượt qua. Tại minh tộc lần lượt bại vong, nhân tộc lần lượt đại thắng bên trong chạy đi, thời gian 1 năm, vẻn vẹn thời gian 1 năm, nhân tộc đại quân Tây tiến vào Ức Vạn Lý, thu phục mấy chục vạn cái bí cảnh. Phía trước đại quân đã đánh tới thiên cương giới, thiên linh giới phụ cận. 36 vị thiên vương liên thủ hủy diệt hai cái minh vương. 4 vị đại đế xuất thủ lần nữa đem thiên cương giới bên trong 3 vị minh vương một trong minh thụy cho chém giết, còn chém giết mấy cái phổ thông minh vương. Minh tộc liên tục bại lui, đã tại toàn diện co rút lại. Tử thủ thiên linh giới cùng thiên cương giới không dám ló đầu, nhân tộc đại quân không dám xâm nhập, bởi vì minh giới rất nhiều minh vương tới tăng viện, xếp hạng 10 vị trí đầu, nhưng so sánh phong đế cấp minh vương đến đây 7 cái chiến lược, nhưng so sánh ngụy đế cấp minh vương càng là truyền tống đến đây mấy trăm. Hai bên lần này đều tử thương thảm trọng, sở dĩ đều rất có ăn ý tạm thời ngưng chiến. Nhân tộc lần này ít nhất chết trận mấy ngàn vạn võ giả. Nhưng để tứ đế các đại gia tộc vui mừng là lần này quật khởi cường giả số lượng lúc trước gấp trăm lần, có hơn 20 cái phong vương cấp đột phá ngụy đế cấp. Đột phá phong vương cấp cường giả càng là đạt đến gần ngàn. Cái này vẻn vẹn thời gian một năm a, chiến tranh quả nhiên là tăng lên chiến lược tốt nhất cùng đường. Thời gian một năm rất ngắn, nhưng nhân tộc nhân khẩu cơ số đại, thời gian một năm có thể sinh sôi rất nhiều nhân khẩu. Nhân tộc chưa từng thiếu cấp thấp chiến sĩ, thiếu khuyết chính là cường giả. Cấp thấp võ giả có thể đại lượng bồi dưỡng chế tạo ra, cường giả lại không cách nào chế tạo, chỉ có thể dựa vào chính mình đột phá. Sở dĩ lần này mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng nhân tộc vẫn là rất là phấn chấn. Vô số người còn gọi mở miệng số để tứ đế xuất lĩnh đại quân phản công thiên cương giới, thiên linh giới, khôi phục tất cả đại lục, đem minh tộc chạy về minh giới, vĩnh thế trấn áp. Minh giới đã sớm đình chỉ lục soát giang giật bọn người, thậm chí giờ phút này đều không có minh tộc đi để ý mấy cái kia minh tộc cùng nhân tộc. Minh tộc liên tiếp thảm bại đều bị đánh đến thiên cương giới cùng thiên linh giới. Trước mắt địch nhân lớn nhất là thanh đế bọn hắn, mấy cái kia chỉ là tiểu nhân vật thôi. Đương nhiên, bọn hắn muốn tìm cũng tìm không thấy. Giang giật giấu ở hỏa chi nguyên bên trong, căn bản không có minh tộc dám tới gần. Những cái kia minh vương bọn họ đều tại trong thành trì, sẽ không ra đến loạn truyền. Sở dĩ giang giật phi thường an nhàn ở lại bên trong một năm, dòng giã cảm ngộ một năm lôi điện áo nghĩa. Để giang giật tuyệt vọng là cảm ngộ một năm, cái này lôi điện thế mà còn không có đại thành. Thậm chí hắn cảm giác cái này lôi điện áo nghĩa hắn vẫn chỉ là cảm ngộ một góc của băng sơn. Giang giật chính mình cũng cảm giác có chút sụp đổ. Thời gian 10 năm đã qua hơn một năm, hắn lại một cái áo nghĩa đều không có cảm ngộ đại thành. Hắn còn muốn mặt khác đi cảm ngộ 5 cái bản nguyên áo nghĩa. Còn muốn cho 7 cái bản nguyên áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau. 10 năm thời gian một đầy, dùng Si Hồng tính cách, hắn tuyệt đối sẽ lập tức mang theo Hỏa Long kiếm rời đi. Hỏa Long kiếm vừa rời đi, Hỏa Long châu cũng mất, hắn liền không thể tiếp tục tiềm phục tại Hỏa Chi Nguyên bên trong. Dựa theo ước định Thiên Phượng Đại Đế hắn phải trả lại tự do. Không nói Thiên Phượng Đại Đế có thể hay không làm thịt hắn, coi như Thiên Phượng Đại Đế rời hắn mà đi, không có Thiên Phượng Đại Đế hắn đều ra không được thiên cương giới, chỉ có thể chờ đợi chết. Còn không có cảm ngộ đại thành, tại Giang Giật ngừng tu luyện, mặt mũi tràn đầy cay đắng khô toạc, Si Hồng cặp mắt kia theo trong ngọn lửa toát ra, hắn trong đôi mắt đều là kinh nghi. Giang Giật loại tình huống này hắn cũng văn sở vị văn. Giang Giật đã có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới cảnh giới như thế, chứng minh hắn thiên tư không kém. Đây không phải hắn vấn đề, mà là cái này lôi điện áo nghĩa vấn đề. Được rồi, người khác đừng tìm hiểu. Si Hồng dừng một chút trầm giọng nói ra, ngươi nghỉ ngơi một chút chuẩn bị ra ngoài đi. Ra ngoài? Giang Giật kinh ngạc, lập tức kinh hỉ hỏi, Si Hồng đại nhân, có thể đi về? Si Hồng gật đầu nói, ta dò xét đến tin tức nhân tộc đại quân phản công, đều đánh tới thiên cương giới, thiên linh giới phụ cận, gần nhất minh giới đại quân liên tục không ngừng truyền tống đến thiên cương giới. Phong đế cấp minh vương tới 7 cái, đoán chừng rất nhanh lại có đại chiến bộc phát, đến lúc đó ngươi thừa cơ lẫn vào minh tộc trong đại quân đi theo ra, lại lẫn vào nhân tộc đại quân trở về đi. Si Hồng dừng một chút tiếp tục nói ra, cái này áo nghĩa đã ngươi cảm ngộ lâu như vậy còn không có đại thành, tự tạm thời đừng đi cảm ngộ, thời gian cấp bách, ngươi vẫn là trước lẻn về thiên hồng giới, tìm xem còn lại cái kia Hỏa Long kiếm tàn kiện, thuận tiện đi các đại bí cảnh đi một chút, lĩnh hội mặt khác bản nguyên áo nghĩa đi. Minh đế rất có thể tại trong vòng 10 năm xuất thế, ngươi như còn không đạt tới phong đế cấp, tái tạo thiên đế thần binh, nhân tộc cùng yêu tộc liền muốn xong. Chương 1876, đánh xuống thiên linh giới. Mặc dù Si Hồng để Giang Dật chuẩn bị rời đi, nhưng cũng không phải là lập tức tự đi, muốn chờ minh tộc cùng nhân tộc đại chiến bắt đầu, chờ những cái kia minh vương đô xuất chiến về sau, mới có thể xen lẫn trong minh tộc trong đại quân tiềm hành ra ngoài. Minh giới phong đế cấp minh vương có 10 cái, chiến tử 1 cái còn có cửu cái, giờ phút này tựu có 8 cái tại thiên cương giới, phổ thông minh vương cũng đạt tới mấy trăm, Giang Dật nếu là dám ra ngoài, sợ là lập tức sẽ bị phát hiện chém giết. Giờ phút này thiên cương thành nội bát đại minh vương tụ tập cùng một chỗ, ngàn vạn hoàng tộc cường giả triệu tập đến đây, minh tộc càng là triệu tập tới gần ức, đây là tương đối cường đại minh tộc, không phải mặt mũi hung dữ thú loại kia cấp thấp nhất minh tộc. Sở dĩ đại quân không có lập tức xuất động, là bởi vì cái này 8 cái minh vương chính đợi còn lại cái kia minh vương. Kia là minh đế tọa hạ nhất cường đại minh vương, chiến lực không kém gì thanh đế tồn tại cường hoành, minh cổ, minh đế lập tức sẽ xuất thế. Tại như thế thời điểm minh giới thế mà đại bại chết trận nhiều như vậy minh vương không sao, còn mất đi nhiều như vậy bí cảnh, sở hữu minh vương đô không biết đạo minh đế xuất thế biết được tin tức về sau, hội bộc phát ra cỡ nào lôi đình chi nộ. Sở dĩ những này minh vương thương nghị một phen quyết định, toàn lực xuất thủ, đem nhân tộc đại quân chạy về thiên hồng giới đi. Minh cổ nhất thẳng tọa trấn tại minh giới, ngoại trừ hộ tống minh đế xuất chinh bên ngoài, chưa bao giờ rời đi minh giới. Minh giới kia là minh tộc đại bản doanh, ở trong đó có rất nhiều minh uyên, có thể liên tục không ngừng dựng dục ra minh tộc, còn lại giới diện đều có thể ném, nhưng minh giới tuyệt đối không thể ném. Kia là minh tộc đại bản doanh, lần này minh cổ quyết định rời đi minh giới, truyền tống đến thiên cương giới tự mình xuất thủ, có thể thấy được lần này hắn đối với minh giới đại bại đến cỡ nào bất mãn. Nghe nói hắn ngay tại an bài minh giới sự tình, chờ sự tình an bài xong liền sẽ lập tức truyền tống tới khai chiến. Nhân tộc bên này tương đối náo nhiệt, 4 vị đại đế cùng Ngụy Thiên Vương diệt ma các tổng các chủ hạng khôi đều tại một cái bí cảnh bên. Trong, thanh đế có một cái bảo vật, tên là thanh đế cung, giờ phút này tất cả đại lão đều là thanh đế cung nội thương nghị. Thương nghị mục đích là thảo luận muốn hay không tiếp tục mở chiến, công kích thiên linh giới thiên cương giới, vẫn là đóng giữ bí cảnh. Thanh đế ngồi tại chủ vị, cái kia tấm dị thường khôi ngô, dương quang, tràn ngập nam tử mị lực trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn cũng chưa bao giờ nói một câu, tự trầm mặc an tọa lẳng lặng lắng nghe phía dưới tranh luận. Tranh cãi song phương là Cuồng Đế cùng Ngụy Thiên Vương, Cuồng Đế chủ chiến, cho rằng đã ổn định tình huống, minh tộc đã không có bất kỳ cái gì cử động, vậy liền hẳn là mang theo đại thắng chi thế tiến công thiên cương giới thiên linh giới, thu phục một cái hai cái giới diện, mở rộng chiến quả. Ngụy Thiên Vương lại kiên quyết không đồng ý liều lĩnh, hắn cho rằng nhân tộc đại thắng kiếm không dễ, giống như giờ phút này tao ngộ thảm bại, đối với nhân tộc sĩ khí chính là hủy diệt tính. Hắn cho rằng minh tộc cũng không có đả thương được nguyên khí, thập đại tối cường minh vương chỉ là chém giết một cái, còn có cửu cái, giống như giờ phút này mạo hiểm công kích thiên cương giới thiên linh giới, nhân tộc đại quân sẽ lâm vào khổ chiến, dù sao hai cái giới diện đã bị minh giới chiếm cứ nhiều năm. Giống như minh giới còn lại 9 đại minh vương đô tới, nhân tộc bên này nguy rồi, một khi đánh bại, nhân tộc một năm này sở hữu cố gắng sẽ giao chi đông lưu, sở hữu bí cảnh hội lần nữa luân hãm, cuối cùng không ngớt hồng giới phụ cận bí cảnh đều sẽ bị công chiếm, thậm chí còn có thể sẽ bị minh tộc thừa cơ đánh vào thiên hồng giới. Nhân tộc hủy diệt, Lân Hậu ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất, bên cạnh nàng đứng đấy Kha Lộng Ảnh. Hai người cùng một chỗ ngoại nhân nhìn căn bản không giống như là làm bà cùng làm tôn nữ. Ngược lại càng giống hai tỷ muội. Lân Hậu vẫn không có mở ra khẩu, bưng một chén màu đỏ sậm giống như huyết dịch chất lỏng chậm rãi thưởng thức. Còn một mặt hưởng thụ dáng vẻ, Diệt Ma Các tổng các chủ hạng khôi ngồi ở bên trái cái thứ ba vị trí. Diệt Ma Các mặc dù là thế lực lớn nhất, nhưng tương đối tứ đế cùng cửu dương quân tới nói yếu đi rất nhiều. Hạng khôi chiến lực chỉ có thể so đao nô. Lại thế nào cùng thanh đế bọn người sánh vai hạng khôi kỳ thật cũng là chủ chiến. Bất quá Lân Hậu thanh đế viêm đế đều không có mở miệng. Hắn không có ý tứ nói tiếp, tự an tĩnh lắng nghe, tranh luận chỉ chốc lát, Cuồng Đế hơi không kiên nhẫn, bịch thoáng cái đứng lên nói ra, không tranh giành, đại gia biểu quyết đi, hoặc là muốn khai chiến theo ta đi khai chiến, muốn thủ các ngươi tiếp tục tại cái này trông coi. Cuồng Đế ngồi xuống trước, thanh đế cuối cùng mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lân Hậu nói, Lân Hậu, ý của ngươi thế nào? Lân Hậu ngẩng đầu, để ly xuống, nhưng không có biểu đạt ý nghĩ của mình, mà là nhìn qua Kha Lộng Ảnh nói, "Tiểu Lộng Ảnh, ngươi nói một chút đi." Kha Lộng Ảnh đối mặt một đám đại nhân vật cũng không luống cuống, trên mặt đều không có nửa điểm khẩn trương, nàng dừng một chút cúi người thi lễ một cái nói, "Chư vị đại đế, đại nhân." Lộng Ảnh cảm thấy giờ phút này Minh Giới hẳn là đang chuẩn bị quy mô phản công. Nếu như chúng ta đi tiến công, chính giữa bọn hắn ý muốn, khai chiến giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta đánh vào thiên cương giới thiên linh giới, cái này địa lợi tựu không chiếm, rất dễ dàng dẫn đến đại bại, chúng ta đã ổn định thế cục, vậy liền hẳn là dĩ giật đãi lao chờ đợi bọn hắn đến công kích. Chỉ cần đứng vững bọn hắn lần này phản công, chúng ta liền có thể thừa thế đem thiên linh giới cùng thiên cương giới đều cho đánh xuống. Đương nhiên, Lộng Ảnh tuổi nhỏ vô tri, chư vị đều là tiền bối, Lộng Ảnh một điểm nhỏ ý kiến chỉ cung cấp đại gia tham khảo. Cụ thể vẫn là chư vị đại nhân quyết đoán đi. Kha Lộng Ảnh sau khi nói xong, Lân Hậu mở miệng, lần này chúng ta Lân Hậu quân toàn bộ chiến dịch, sở hữu chỉ huy đều là Tiểu Lộng Ảnh một người hoàn thành. Lần này chúng ta Lân Hậu quân chiến tích chư vị đều biết a, nàng ý tứ chính là ta ý tứ. A, toàn trường ghé mắt, Lân Hậu quân lần này khai chiến ít nhất mấy trăm lần. Cơ bản đều là thắng lợi, coi như chiến bại cũng chỉ là tiểu bại, hoặc là cố ý yếu thế dụ địch, mọi người vẫn cho là Lân Hậu trong bóng tối điều khiển. Lại không nghĩ rằng lại là Kha Lộng Ảnh một người độc lập hoàn thành chỉ huy. Lân Hậu có người kế tục a, Lộng Ảnh nha đầu quả nhiên cực kỳ thông minh. Mỹ mạo trí tuệ chiến lực, toàn bộ đều bị ngươi chiếm cứ, tiện sát lão phu, ta tại sao không có một cái ngươi dạng này nữ nhi. Nữ chiến thần, đại điện bên trong ngồi một số người, còn đứng lấy rất nhiều người, giờ phút này đều nhao nhao đối với Kha Lộng Ảnh không tiếc lời tán dương. Đây không phải lời khách sáo, mà là chân chính khen ngợi, dù sau này chiến Lân Hậu quân đánh cho quá đẹp, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Thanh đế khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Viêm đế. Viêm đế phi thường dứt khoát quả quyết nói ra, ý kiến của ta là tiến công, đánh nghi binh thiên cương giới, chủ công thiên linh giới, cửu dương quân không cần hỏi, Ngụy Thiên Vương là 36 vị thiên vương đứng đầu. Hắn chủ thủ kỳ dư thiên vương tự nhiên không dám phát biểu cái nhìn bất đồng. Thanh đế cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Hạc Khôi, cái sau cũng không nói nhảm, gật đầu nói, ta đồng ý viêm đế ý kiến, chúng ta chiếm cứ những này bí cảnh quá nhỏ. Binh lực quá phân tán, đánh xuống thiên linh giới, về sau là có thể đem thiên linh giới làm cùng minh giới chống lại chiến trường. Có thể đi vào có thể lui, còn có thể tránh cho chiến hỏa tai họa thiên hồng giới. Tốt, vậy liền đánh, thanh đế thình lình đứng lên nói, Lân Hậu, Ngụy Thiên Vương, các ngươi nếu không muốn khai chiến, vậy liền trấn thủ hậu phương phụ trách tiếp ứng chúng ta đi. Bản đế cùng cuồng đế viêm đế hạng các chủ mang binh đi đem thiên linh giới đánh xuống. Chư vị riêng phần mình trở về chuẩn bị, 3 ngày sau khai chiến đánh nghi binh thiên cương giới, chủ công thiên linh giới, lần này cần nhanh, phải tất yếu tại trong 1 ngày tương thiên linh giới đánh xuống. PS, hôm nay tựu 3 chương, trời sáng đi trường cát kiểm tra thân thể, thuận tiện đi lông viện học tập, chương 1877, hấp thu hỏa chi nguyên thanh đế chuyện quyết định dù ai cũng không cách nào cải biến. Thiên hạ đệ nhất nhân nhất ngôn cửu đỉnh. Như thế nào lại miệng ra nói đùa, thanh đế ra lệnh một tiếng. Đại quân tề động, thiên linh giới thiên cương giới phụ cận có 10 mấy cái đại bí cảnh. Giờ phút này có chút lớn bí cảnh bên trong đều là quân đội. Dòng giã có 7-8 ngàn vạn, ngoại trừ Lân Hậu quân cùng cửu dương quân bên ngoài. Còn lại quân đội đều động, cũng không phải là lợi mã tiến công, mà là bay đầy trời đi. 4 phía tiêu diệt toàn bộ thiên linh giới thiên cương giới ngoại minh tộc trinh sát. Đáng nhắc tới chính là, thanh đế không chỉ có chiến lực thiên hạ đệ nhất, hắn thống soái năng lực cũng là tuyệt đỉnh, có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Thanh đế trí tuệ khẳng định là thông thiên, một cái như thế người thông minh học cái gì cũng nhanh. Hắn tốn hao một đoạn thời gian nghiên cứu bài binh bố trận vô cùng đơn giản. Mục tiêu lần này là đánh thiên linh giới, thiên cương giới bên trong có rất nhiều minh vương. Nếu muốn đánh dưới thiên linh giới, vậy thì nhất định phải kéo những cái kia minh vương, không cho bọn hắn cứu viện. Càng không thể để bọn hắn truyền tống đi thiên cương giới. Cũng không thể để bọn hắn sớm biết rõ bên này ý đồ. Sở dĩ bước đầu tiên là thanh lý minh tộc trinh sát. Đồng thời cho địch nhân tin tưởng nhân tộc đại quân muốn tiến công thiên cương giới. Để bọn hắn tử thủ thiên cương giới. Thanh đế điều ngàn vạn đại quân tương thiên cương giới bao bọc vây quanh. Cuồng đế cùng viêm đế đều tự mình xuất động. Minh giới không ngừng phái ra trinh sát ra, còn ra động mấy cái minh vương, nhưng ra trinh sát bao nhiêu tựu bị đánh giết bao nhiêu. Những cái kia minh vương nhìn thấy Viêm đế cùng Cuồng đế sau lập tức trốn vào thiên cương giới. Căn bản không dám ló đầu, thiên cương giới bên trong đại loạn, bát đại minh vương không dám mạo hiểm động, chỉ có thể không ngừng triệu tập quân đội. Bọn hắn tương thiên cương giới tất cả quân đội cùng cường đại minh tộc đều triệu tập đi thiên cương thành, đồng thời trước tiên đưa tin cho Minh Cổ, để Minh Cổ lập tức truyền tống tới, bởi vì cái này bát đại minh vương đô không có nắm chắc đánh giết Thanh đế. Thanh đế điều tập nhân tộc đỉnh cấp trinh sát bắt đầu dò xét tình huống. Nhân tộc có rất nhiều đặc thù chủng tộc, tỉ như mị ảnh tộc cái kia chính là trời sinh trinh sát. Còn có một loại so mị ảnh tộc càng thêm biến thái chủng tộc. Bọn hắn có thể hóa thành một tia thanh phong, nhẹ nhõm bay vào thiên cương giới dò xét. Chỉ cần không tao ngộ minh vương minh tộc căn bản là không có cách nhìn thấu. Đương nhiên, bọn hắn không thể dò xét qua lâu, nếu không sẽ bị minh khí ma hóa. Hết thảy tình huống đều phi thường tốt đẹp. Sở hữu cường đại minh vương đô tại thiên cương giới, thiên linh giới chỉ có 10 cái minh vương, đều là minh cáp loại kia cấp bậc minh vương, cũng không có đạt tới phong đế cấp, tùy ý đi một cái phong đế cấp liền có thể quét ngang. 3 ngày thời gian vừa đến, đại quân tề động, Thanh đế tự mình mang theo Cuồng đế xuất chiến, mang theo ngàn vạn đại quân sát nhập vào thiên cương giới. Viêm đế thì mang theo Hạng Khôi còn có Đao Nô các loại. Chờ, một đám ngụy đế cấp sát nhập vào thiên linh giới, gần như cùng một thời gian phát động, rầm rầm rầm, Thanh đế xuất thủ đem hồng mông cương khí từng mảnh xoắn nát. Xoắn ra một cái cự đại thông đạo, mở ra thông đạo sau Thanh đế cũng không có lập tức tiến vào, mà là tiếp tục đem thông đạo mở rộng. Trọn vẹn ném ra một cái phương viên vạn lý to lớn thông đạo mới mang theo đại quân giết vào đi vào. Suy suy, phía dưới thiên cương thành nội, hắc vụ cuồn cuộn, minh nha minh địch các loại. Chờ, một đám minh vương mang theo 100 triệu hoàng tộc cùng đếm không hết minh tộc đằng không mà lên. Bắt đầu thảm liệt chém giết. Cùng lúc đó, thiên linh giới bên kia hồng mông cương khí cũng bị Viêm đế phá vỡ. Bất quá Viêm đế cũng không có đem thông đạo mở rộng, mà là một người một kiếm vọt vào. Hắn muốn đi vào trước tiên đem liên tiếp thiên cương giới minh thần đại trận hủy đi. Lần trước răng giật hủy đi 5 cái minh thần đại thần. Trong khoảng thời gian này lại chữa trị tốt, minh thần đại trận không hủy đi, thiên cương giới cường đại minh vương tùy thời có thể truyền tống tới. Đến lúc đó như cho minh vương mai phục, Viêm đế bọn người muốn toàn quân bị diệt, ai cản ta thì phải chết. Viêm đế chiến lực không cần hoài nghi, hắn tu luyện chính là hỏa hệ áo nghĩa. Bất quá chỉ là tan 6 cái hỏa hệ áo nghĩa, mặt khác dung hợp một cái phong hệ áo nghĩa, hắn đánh ra đầy trời hỏa diễm những nơi đi qua không gian đều cuộn lên, những cái kia xông lên minh tộc từng mảnh bị đốt diệt. Một cái minh vương đô bị thiêu đến hoảng sợ rút lui. Viêm đế thế không thể đỡ, nhẹ nhõm giết hạ thiên linh thành, đồng thời tìm được chữa trị minh thần đại trận, nhẹ nhõm ném ra một kích công kích hủy đi đại trận. Giết! Hạng Khôi Đao Nô bọn người mang theo đại quân giết vào đây. Bên này mặc dù chỉ có một cái phong đế cấp, nhưng ngụy đế cấp cũng rất nhiều. Các đại gia tộc tộc trưởng gần như đều tại cái này. Quân đội càng là đạt đến 4.000 vạn. Viêm đế nhiệm vụ lần này phi thường gian khổ. Hắn nhất định phải tại một ngày thời gian bên trong triệt để chiếm lĩnh thiên linh giới. Muốn tương thiên linh giới sở hữu minh tộc chém giết, đem bên trong sở hữu minh giới đại trận hủy đi, đem bên trong minh khí xua tan. Đem sở hữu minh giới đồ vật đều phá hủy, còn muốn kiến tạo các loại cấm chế đại trận, cái này thiên linh giới nhân tộc chuẩn bị cầm nơi này xem như cứ điểm. Cùng minh tộc chống lại, nhất định phải triệt để chiếm cứ, thiên linh giới hoàng tộc không nhiều, cấp thấp minh tộc lại rất nhiều, ít nhất có vài ước, nhưng trùng sát vào đây 4.000 vạn nhân tộc võ giả không có nửa điểm e ngại. Ngược lại dị thường hưng phấn, bọn hắn biết rõ mặc kệ lần này cuối cùng kết cục như thế nào. Bọn hắn chú định bị viết nhập sử sách, vạn thế lưu danh. A, thiên cương thành tây bên cạnh số ngàn vạn dặm bên ngoài một đầu to lớn trong hạp cốc bên trong. Vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, Si Hồng một mực chờ đợi đợi Minh Vương bọn họ phản công trở về. Lại không nghĩ rằng Minh Vương còn không có động, nhân tộc thế mà phản sát vào đây. Thanh đế ngược lại là có chút quyết đoán a. Si Hồng có chút cảm khái một tiếng. Bất luận như thế nào dám giết nhập thiên cương giới Thanh đế rất đáng gờm. Si Hồng lặng yên dò xét một trận không dám tùy ý dò xét. Thanh đế linh hồn phi thường cường đại, kia 8 cái minh vương đô đạt tới phong đế cấp chiến lực.